Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776, biến thái người một nhà. Đồng dạng, đối với Thanh Ngưng loại này đột phá, Thanh Lâm cũng là phi thường kinh ngạc, Thanh Ngưng tư chất coi như là cường thịnh trở lại, cái kia 20 ức tinh tinh, cũng chỉ có điều có thể cho nàng đột phá đến cửu kiếp chân đế. Tối đa nhất tinh đại địa chí tôn mà thôi. Có thể Thanh Ngưng hôm nay lại đã đạt đến 3 sao Samsung đại địa chí tôn. Bất quá đối với Thanh Lâm mà nói, Thanh Ngưng tu vi tự nhiên là càng cao vượt tốt. Con đường tu luyện tiến hành theo chất lượng, tối kỵ nhất nóng vội. Thanh Lâm phất tay đánh ra một cái túi đựng đồ, bên trong có kinh người số lượng tinh tinh. Đồng thời lại đối với Thanh Ngưng nói, không cần thiết vội vàng sao động, ngày sau hối hận, phụ thân, ta biết nói. Thanh Ngưng đáp ứng, nghe phi thường có nắm chắc, đem cái kia túi chữ vật tiếp được về sau, lập tức mở ra, hắn mở ra nháy mắt, Thanh Ngưng bốn phía không gian vậy mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Một mảnh dài hẹp tản ra bạch sắc quang mang nước chảy chậm rãi chảy xuôi. Thậm chí có lấy tia nước nhỏ chi âm. Tất cả mọi người xem ngây người. Bọn hắn cũng không phải là khiếp sợ một màn này, mà là đang chứng kiến cái kia nước chảy thời điểm. Có như vậy một cái chớp mắt, trực tiếp mất phương hướng tại trong đó. Thời gian dài sông, Thanh Lâm đồng tử co rút lại, cùng Yêu Thiên liếc nhau một cái, đều có thể chứng kiến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. DJXMM tương đương, lão tử biến thái, con gái cũng là một cái yêu nghiệt. Yêu Thiên nghiến răng nghiến lợi mà nói, thời gian dài sông a hát, cái này chủng khí tức, đã tuyệt không phải chỉ vẹn vẹn có cấp bậc pháp tắc có thể có được được rồi. Sợ là cùng ngươi đồng dạng, đem thời gian pháp tắc diễn biến đã đến một loại khủng bố cảnh giới. Dù là dùng ta ngày nay cửu tinh đại địa chí tôn tu vi, cũng có loại muốn mất phương hướng đi vào xúc động. Thanh Lâm trầm mặc chính giữa, nói ra, Ngưng Nhi thiên phú, so với ta hiếu thắng, so với ngươi còn mạnh hơn. Ta nhìn không thấy được a. Yêu Thiên cực kỳ bất mãn nói, hai người các ngươi cũng không phải đồ gì tốt. Không đúng, là ba người các ngươi. Quý Uyển Linh tuy nói thoạt nhìn chỉ là bình thản đột phá mấy kiếp cảnh giới mà thôi. Vốn lấy tư chất của nàng, có thể tung hoành đông thắng tinh đệ nhất tông môn nhiều năm. Một mực, ổn thỏa thánh nữ vị, tất nhiên cũng là có rất cường đại đích thủ đoạn, cho người mượn cát ngôn. Vào thời khắc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên truyền ra. Đúng là Quý Uyển Linh. Đang nghe chuyện đó một cái chớp mắt, chẳng biết tại sao, Thanh Lâm bỗng nhiên có loại muốn cười xúc động, nhìn về phía Yêu Thiên song mâu chính giữa, càng là xen lẫn một chút nghiền ngẫm nhi cùng trêu chọc. Mà Yêu Thiên thì là mặt thịt hung hăng run rẩy một chút, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chẳng lẽ của ta lời nói tựu chuẩn như vậy, chẳng lẽ người tựu như vậy không hy vọng ta đột phá. Quý Uyển Linh thân ảnh không có xuất hiện, nhưng lại hỏi ngược lại, Yêu Thiên khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, ta hy vọng các ngươi đột phá, như thế nào không hy vọng, các ngươi hiện tại đạt tới tinh không chí tôn mới tốt. Có thể ta cái này vừa mới phải có điểm thuộc về ta thời gian của mình. Các ngươi ngược lại tốt, không đợi ta nhận thức muốn tới cướp đi, thật sự là người so với người. Tức chết người, yên tâm là tốt rồi. Ta cùng Ngưng Nhi tuy nói đột phá, lại còn không đạt được loại người như ngươi cấp độ. Có thể trực tiếp theo bốn kiếp chân đế vượt qua nhiều như vậy cảnh giới. Trở thành cửu tinh đại địa chí tôn. Cái này ở giữa thiên địa, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một người. Quý Uyển Linh nói, Yêu Thiên trên mặt lúc này mới tách ra dáng tươi cười. Trên thực tế trên mặt hắn tuy nhiên là cái loại này biểu lộ, nhưng trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh hai người đột phá, có lẽ có lấy thực lực siêu cường gia tăng, nhưng chỉ theo cảnh giới phía trên giảng, hay là không kịp hắn yêu thiên, duy nhất lại để cho yêu thiên cảm thấy còn có chút uy hiếp. Là được Thanh Lâm, bất quá yêu thiên căn bản cũng không có bất luận cái gì bất mãn tâm tư. Thanh Lâm trụ cột đã đạt thực lực của hắn, yêu thiên ước gì mọi người thực lực đều có thật lớn tăng lên. Dĩ vãng tuy nói có chút ân oán, nhưng hôm nay bốn người gắn bó làm bạn, cùng một chỗ theo một cấp bản đồ đi tới. Cái loại này ân oán cũng sớm đã tan thành mây khói. Thậm chí lời nói không dễ nghe, yêu thiên có thể trực tiếp theo bốn kiếp chân đế đạt tới cửu tinh đại địa chí tôn. Còn nhiều hơn thua lỗ Thanh Lâm cái kia 20 ức tinh tinh. Là cái này 20 ức tinh tinh làm chăn đệm, vừa rồi lại để cho hắn đã có thôn phệ cái kia tinh không chí tôn tu vi bổn sự. Ha ha, tốt, yêu thiên cười to nói, lại không quản Thanh Lâm hội đột phá đến hạng gì trình độ. Ba người chúng ta trước một lần, như thế nào, cam tâm tình nguyện phụng bồi. Quý Uyển Linh cười khẽ âm thanh truyền ra, rầm rầm rầm, cơ hồ là tại Quý Uyển Linh thoại âm rơi xuống nháy mắt. Liền có ngập trời khí tức tự Quý Uyển Linh chỗ cỏ tranh phòng chính giữa truyền lại mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt, Quý Uyển Linh tu vi là được trực tiếp theo 8 kiếp chân đế, bảo tăng đã đến 5 sao đại địa chí tôn. Thanh Lâm cau mày, có chút bất đắc dĩ. Uyển Linh không hổ là đã từng bổ thiên các thánh nữ. Xem ra cũng là tại bổ thiên các chính giữa đã lấy được nào đó tạo hóa. Chỉ là hôm nay mới bày ra a hát. Cẩn thận tưởng tượng, Thanh Lâm chợt phát hiện. Tựa hồ chỉ là tự nhiên mình cùng Thanh Ngưng. Là từng bước một làm gì chắc đó đi tới. Chính mình còn chưa tính. Dù sao cũng là đế thần tộc thân thể. Lợi hại nhất còn muốn làm thuộc Thanh Ngưng. Tính toán thời gian, Thanh Ngưng theo tu luyện tới hiện tại, cũng chỉ có điều tựu hơn 200 năm thời gian. Chẳng những lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, huống chi đem hắn diễn biến thành diệt đạo cấp pháp tắc. Hơn nữa diễn biến ra thời gian trường hà. Thanh Lâm bảo thủ đoán chừng, chỉ dựa vào giờ phút này Thanh Ngưng cái kia 3 sao. Samsung, đại địa chí tôn tu vi. Như thi triển thời gian pháp tắc liền có thể đủ quét ngang 5 sao đại địa chí tôn. Gạt bỏ lục tinh đại địa chí tôn. Cái này là diệt đạo cấp pháp tắc khủng bố. Thanh Lâm thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Giờ này khắc này. Toàn bộ Phong Lâm thôn chính giữa. Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Yêu Thiên ba người. Cơ hồ hóa thành 3 cái thái dương. Thể hiện ra các nàng theo tu luyện tới hôm nay, chói mắt nhất một mặt. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên các nàng, hô hấp dồn dập, con mắt trừng lớn, càng là ẩn ẩn lộ ra hưng phấn chi ý. Hôm nay xem ra, trước khi cường đại nhất thủ lĩnh, ngược lại là có chút rớt lại phía sau nữa à, cái này có thể không nhất định. Thủ lĩnh trước khi mà có thể quét ngang 3 sao, Samsung. Đại địa chí tôn, càng là liền Hoa Dương thành thành chủ, 8 sao đại địa chí tôn Triệu Kính đều cho chém giết. Cho dù Yêu Thiên, Quý Uyển Linh còn có Thanh Ngưng các nàng đột phá, cũng không nhất định có thể đuổi kịp và vượt qua thủ lĩnh. Ta cũng thì cho là như vậy, thủ lĩnh đã bế quan 1 năm, ngươi dám nói hắn không có chút nào tiến triển. Đối với thủ lĩnh loại này siêu phàm đích nhân vật mà nói, chỉ cần có như vậy một đinh điểm tiến triển, liền có kinh thiên thực lực bảo tăng. Các ngươi thảo luận những này làm gì vậy? Bất kể là thủ lĩnh cường đại, hay là Yêu Thiên bọn hắn cường đại, người ta đều là cùng một chỗ. Hơn nữa Quý Uyển Linh là thủ lĩnh thê tử, Thanh Ngưng là thủ lĩnh con gái, ai mạnh ai yếu. Chỉ sợ không có trọng yếu như vậy a. Thật sự là biến thái người một nhà a hát. Phong Lâm thôn tất cả mọi người lâm vào trầm mặc chính. Giữa giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được một câu hàm nghĩa, mà những lời này tựu là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. con chuột từ nhỏ hội đào thành động. Có cái dạng gì lão tử, sẽ có cái đó dạng hậu bối. Bọn hắn thật là không cách nào tưởng tượng. Cái này người một nhà tại Triệt Đề sau khi đột phá, đến tột cùng sẽ đạt tới hạng gì trình độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.